Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, yêu cầu bất mãn Kaido. Thực, ta vốn là định đem một đao kia lưu cho Kaido, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ là ta mong muốn đơn phương đi. Kyoshiro khóe miệng tươi cười đem Hải Lâu Thạch Thái đao rút ra, lại lần nữa tàn nhẫn đâm đi vào. Đồng dạng thủ đoạn, thả tại khác biệt trên thân người hội là hoàn toàn khác biệt hai kết quả đâu. À, Hải Lâu Thạch giam cầm để năng lực mất đi hiệu lực. Giữ tận bát kỳ Orochi cấp tốc biến thành Kurozumi hình thái. Đối diện Kawamatsu ba người có chút mắt trợn tròn. Đây là năm tháng, chờ một chút, phụ thân ngươi là Denjiro. Sau khi tĩnh hồn lại, Kawamatsu vội vội vàng vàng hỏi. Không sai, cũng là cái kia bị các ngươi vứt bỏ, cùng Kozuki Oden cùng nhau chịu chết Denjiro. Kyoshiro vẫn là khóe mắt mang cười, tựa hồ là đang nói không có quan hệ gì với tự thân sự tình. Cái này, Kawamatsu nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Khó trách ngươi sẽ muốn giết ta. Búi tóc đều bị chém đứt, đỉnh đầu khắp nơi trụi lủi Asura đi tới. Là bởi vì chỉ có ta trốn về đến sao? Thực năm đó, tính toán, ta đối chân tướng không có hứng thú. Ta chỉ tin tưởng, tự mình nhìn đến kết quả. Kyoshiro cười nói, lần này không chết coi như ngươi vận khí tốt đi. Hiyori khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đứng ra. Kyoshiro các hạ, ta cũng không biết làm cái gì mới có thể đền bù tổn thất Kozuki nhà thiếu ngươi ân tình. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý trở về, dừng lại đi, ta đối với các ngươi Kozuki nhà có thể không có nhiều hảo cảm. Kyoshiro các hạ, ngươi tình nguyện từ bỏ nằm cũng muốn cứu chúng ta. Không phải là điều chỉnh ống kính nguyệt gia lưu luyến chứng minh sao? Kawamatsu kích động hỏi. Đừng ngốc, cứu các ngươi. Kyoshiro đem đao nhận thu hồi, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đây chỉ là ta tên ngu ngốc kia phụ thân lưu hạ tối hậu nhắc nhở. Kyoshiro bóng lưng rất nhanh, liền biến mất ở mấy cái trong mắt người. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, ta còn có thể nhận Denjiro chiếu cố. Bờ sông há mồm Kakuzu đắng chát lắc đầu. Không nghĩ tới hội lấy phương thức như vậy kết thúc công việc. Hiyori thở dài. Kikuzo cũng như ở trong mộng mới tỉnh nói. Cái này kết thúc sao? Nước Wano ác mộng, cứ như vậy kết thúc sao? Đừng cao hứng quá sớm. Đối với Kaido tới nói, bất quá là đổi một cái khôi lỗi sự tình. Asura sờ sờ chính mình đầu chọc, không khỏi cảm thấy mình mạnh lên không ít. Nước Wano hiện tại nơi nào còn có cái gì thế lực cường đại? Coi như Kaido thật muốn lại đến đỡ một cái khôi lỗi, cũng vô pháp giống Kurozumi Orochi như thế cho nước Wano mang đến tránh thức tai nạn. Kikunozo nhảy cẫng nói, vậy chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian chỉnh lý đội ngũ. Nguyện ý tạm thời rời đi nước Wano, liền đuổi theo chúng ta. Tiểu La Lị nghiêm túc đưa ánh mắt về phía phương xa. Là thời điểm tuyên cáo trận chiến tranh này kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ đảo cùng nước Wano trung gian này phiến hải vực, bão táp vẫn còn tiếp tục. Cự long bồng bềnh ở giữa không trung, mảng lớn máu tươi hướng mặt biển rơi đi. Longinus đứng tại Mino trên lưng, lồng ngực giống như là bị cắt mở một dạng, vết thương ghê rợn bên trong cũng đang chảy lấy huyết dịch. Nhìn qua dọa người thương thế, đối hai người lại cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đó cũng không phải bọn họ trong chiến đấu lần thứ nhất thụ thương. Nhưng nếu không một phút đồng hồ, vết thương liền sẽ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. Longinus phòng ngự cũng không so Kaido kém hơn bao nhiêu, nhưng sinh mệnh lực phương diện này lại là hoàn toàn không cách nào cùng Kaido loại này cự thú so sánh. Bây giờ còn có thể duy trì cục thế thăng bằng, thuần túy là dựa vào thất tinh kiếm tại gian lận. Trên lực lượng mạnh hơn ngươi, người già tử gặp qua không ít. Nhưng thể phách cùng sinh mệnh cũng có thể cường đại đến loại tình trạng này. Tiểu quỷ, ngươi thật là nhân loại sao? Như lôi đình thanh âm từ cự long trong miệng truyền ra. Longinus cười nói, làm sao, sẽ không phải cho là ta là ngươi đồng loại à? Đồng loại, cái này nhàm chán thế giới cũng sớm đã không có lão tử đồng loại. Cự lợn đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, nóng rực quang trụ xuất hiện lần nữa, như là quang nhận, cắt mảnh không gian này, ta lại thế nào chạm đến hắn thần kinh nhạy cảm. Longinus phúc phỉ cấp tốc tránh né. Trên thực tế, hắn hiện tại vũ trang sắc bá khí tiêu hao đến có chút lớn. Chính thức cao cấp vũ trang sắc bá khí là có thể tác dụng ở thể nội. Liền phòng ngự mà nói, bình thường người mặc dù không cách nào giống hắn dạng này tùy thời tùy chỗ bảo trì sắt thép thể phách trạng thái, nhưng muốn tại cực trong thời gian ngắn đem vũ trang sắc bá khí cùng huyết nhục kết hợp vẫn là có thể làm đến. Về phần công kích, làm theo là có thể đánh tới trong cơ thể, thực hiện cách sơn đả nghiêu hiệu quả, tỉ như kim cương Zozu. Nếu như hắn không thể đem quả thực lực lượng giác tỉnh đến thể nội bộ phận đều kim cương hóa trình độ, vậy hắn cái gọi là thế giới mạnh nhất phòng ngự vật lý cũng nhiều lắm là chỉ có thể khi dễ một chút. Không kiến thức người yếu, Longinus cũng là bởi vì thủy chung vô pháp đánh xuyên cự long lân phiến. Lúc này mới hao phí vũ trang sắc bá khí, thử nghiệm từ nội bộ tiến hành đánh tan. Hiệu quả là có, đáng tiếc là tạo thành thương thế tốc độ hoàn toàn so ra kém Kaido tự thân khôi phục tốc độ. Sau cùng, ngược lại là chính hắn vũ trang sắc bá khí tiêu hao không ít. Giống, giống, giống, Kaido thể nội nóng hơi thở phảng phất là vô cùng vô tận. Không ngừng phun ra, để đại hải đều cơ hồ sôi trào lên. Người tiểu quỷ này, chạy đi nơi đâu? Cút ra đây cho ta. Cự lợn phẫn nộ ánh mắt tại bốn phía càn quét. Vậy ngươi liền cho ta tiếp hảo một quyền này. Lục vương thương thiết quyền tối đại luân. Longinus thanh âm từ phía trên truyền đến. Cự lợn ngẩng đầu nhìn lại. Màu ngà sữa ánh sáng xen lẫn đâm rách mây đen ánh sáng mặt trời mãnh liệt oanh kích ở trên đỉnh. Đầu hắn, cự lợn một tiếng gào lên đau đớn. Thân hình cấp tốc hạ xuống. Quả nhiên, vẫn là quyền quyền đến thịt đánh cho thoải mái hơn một điểm. Longinus phát ra vui vẻ thở dài. Đang thí nghiệm mấy lần đều giết không chết Kaido về sau, hắn cũng liền từ bỏ. Bản bộ bên trong, tuy nhiên tại phòng ngự phương diện này đã tìm không ra mạnh hơn hắn người. Nhưng công kích khối này, gặp cùng xích khuyển lại đều cao hơn hắn. Liền hai người bọn họ công kích đều làm không xong Kaido. Hắn vẫn là khác tưởng tượng lấy một người liền có thể giết chết Kaido mộng đẹp. Không bằng học một ít gặp, đánh vui vẻ là được. Ngươi hỗn đản này, coi là dạng này liền hữu dụng không? Cự lợn giống giận từ phía dưới mặt biển thẳng đứng bay lên. Ta biết vô dụng, có thể dạng này đánh ngươi thật rất lợi hại thoải mái. ... Sau một khắc, cự lượng vô cùng phẫn nộ. Người tiểu quỷ này coi lão tử là thành cái gì? Đương nhiên là, Longinus đang nói, đột nhiên nghe được bờ biển đối diện truyền đến liên tiếp đại bác âm thanh. Tuy nhiên thanh âm truyền đến nơi đây đã so con muỗi tiếng ông ông đại không bao nhiêu, nhưng vẫn là bị Longinus chú ý tới. Cách mỗi 10 giây một lần tiếng pháo là rút lui tín hiệu, xem ra bọn họ đã đắc thủ. Nghĩ tới đây, Longinus khẽ cười nói, Kaido thuyền trưởng, đa tạ ngươi hôm nay khoản đãi, ngươi tiểu quỷ này vậy mà lại muốn chạy trốn chạy. Kaido trong lòng càng khó chịu, đối với hắn loại này động một tí 10 ngày 10 đêm chiến đấu cuồng nhân tới nói, mấy giờ chiến đấu, liền tiền hí cũng không bằng. Loại này vừa đem hắn hứng thú trêu chọc đứng lên liền mặc quần rời đi hành vi,